Rõ ràng các cao thủ trong môn phái đều đã bị âm quỷ giết sạch. Cát Khắc Bác Nhã không nhịn được rùng mình. Đến tận lúc này cô ta mới hiểu vì sao âm quỷ lại trở thành cơn ác mộng quấy nhiễu người dân ở thung lũng hoa trong 30 năm. Đây chính là ác ma. Một tên ác ma ăn thịt người thật sự, cách chương.